mẹ ta lại mất đi một phần cơ hội sống sót, An Thiên Tà nói. Nhưng Văn Thiếu Gia không có ở đây. Chúng ta chỉ sợ không cách nào trong một ngày tiếp nhận tất cả hình phạt. Ta xin nhắc nhở, Lữ Sư Trưởng, ngươi đã từng thử qua hình phạt bên trong Hoàng Tuyền Thành, cảm giác thế nào? An Thiên Tá nhìn về phía một người sĩ quan bên trong ba đội. Sĩ quan kia trắng trắng mập mập, trên mặt một mực mang theo nụ cười, con mắt híp lại thành một đường nhỏ, trông hết sức vô hại. Có điều nhìn thân hình của hắn, tối thiểu nặng 400 cân, đó mập sắp thành hình cầu. Hiện tại thời đại này có thể vạp được người như hắn, thật sự không nhiều. Lữ Sư Trưởng tên là Lữ Bất Thuận, không biết cha mẹ hắn suy nghĩ thế nào lại đặt cho hắn cái tên như vậy. Cái này không phải điều người ngoài có thể biết. Lữ Bất Thuận nghe được An Thiên Tá điểm danh, liền nhích người đi về phía trước một bước, chật phập giơ cánh tay lên, chào theo kiểu nhà binh, trừng mắt nói. Đốc quân, ta đã thử qua mấy loại hình phạt bên trong Hoàng Tuyền Thành. Những loại hình phạt kia có thể bỏ qua phòng ngự thân thể, coi như lực lượng thần thoại cấp cũng không cách nào ngăn cản. Thứ duy nhất có tác dụng chính là năng lực tự lành. Đốc quân ngài biết, phương diện này là sở trường của ta, chỉ cần thời gian đầy đủ, tiếp nhận hết thảy hình phạt đối với ta mà nói không phải việc khó. An Thiên Tá khẽ gật đầu, ngươi nhìn về phía một sĩ quan trẻ tuổi khác, Kính Vũ, còn ngươi? An Kính Vũ nhỏ hơn An Thiên Tá mấy tuổi, hắn là cao thủ An gia trong những năm gần đây triển lộ phong mang, thiên phú cực cao, bản thân lại am hiểu lực lượng hiếm hoi thời gian hệ. Mặc dù An Thiên Tá từng xích mích, gây hấn với đám trưởng lão An gia, nhưng dù sao hiện tại hắn vẫn là người cầm lái An gia thế hệ này. Đối với người trẻ tuổi có hy vọng chấn hưng An gia, hắn không ngại bồi dưỡng. An Kính Vũ là một trong những người trẻ tuổi hắn coi trọng nhất, lần này hắn cũng mang theo hắn. Mặc dù dựa theo bối phận trong gia tộc, An Kính Vũ phải gọi An Thiên Tá một tiếng thúc, nhưng trong quần đội, hắn chỉ có thể theo quy củ hành lễ nói. Đốc quân, ta đã thử qua, tại đây có thể lợi dụng thời gian gia tốc, tăng tốc hình phạt, chỉ cần Lữ Sư Trưởng có thể chịu nổi, ta có khả nắm chắc trong vòng 24 tiếng, giúp hắn tiếp nhận toàn bộ hình phạt. An Thiên Tá hơi gật đầu, không tiếp tục nói rõ lý do, nói với A Sinh, đi chuẩn bị đi, sau khi đội thứ tư đi ra, chúng ta sẽ lập tức vào thành. Nếu hắn đã tới nơi này, tự nhiên đã có chuẩn bị, cũng không phải mù quáng tới. A Sinh không dám nói cái gì. Hắn cũng biết An Thiên Tá nói có đạo lý. Chậm trễ thêm một phút đồng hồ, đám người Âu Dương Lam mất đi một phần hy vọng sống sót. Nhưng hắn luôn cảm thấy bên trong Hoàng Tuyền Thành không đơn giản. Nếu có thể chờ đợi đi cùng Chu Văn, cơ hồ thành công sẽ lớn hơn. Chẳng qua mọi thứ đã sắp xếp xong, không đi không được, hơn nữa bởi không biết bao giờ Chu Văn mới tới. Bọn hắn không thể tiếp tục chờ nữa. Hiện tại A Sinh chỉ có thể cầu nguyện Chu Văn sớm đến, nhưng mãi đến khi đội thứ tư từ trong nội thành ra, hắn vẫn chưa nhìn thấy cái bóng của Chu Văn. An Thiên Tá tự mình chọn lựa ứng cử viên đi cùng hắn tiến vào Hoàng Tuyền Thành, tính cả hắn và A Sinh. Tất cả có 16 người, 16 người này có lẽ không phải 16 người mạnh nhất bên trong An Gia và Lạc Nhật Quân, thế nhưng mỗi người bọn họ đều có năng lực đặc biệt, lúc đối mặt với vấn đề bất ngờ, có thể phát huy tác dụng, chuẩn bị rất phát. An Thiên Tá không muốn chậm trễ một khắc đồng hồ. À, Đốc quân xin chờ một chút, ta có đồ vật quan trọng bảo quên trong doanh trại, ta cần đi lấy, rất nhanh sẽ trở về. A Dinh một bên cười làm lành một bên chạy về phía lều vải. Làm sao bây giờ, cái này có thể đòi mạng rồi, Văn Thiếu Gia làm sao còn chưa tới. Ta xin gấp gáp trong lều vải như kiến bò trên chảo nóng, hắn biết việc này quá mức hung hiểm, nếu có thể đợi Chu Văn đến, có thể thêm mấy phần hy vọng sống sót. Ta xin xoay chuyển vài vòng bên trong lều vải, hy vọng có thể kéo dài thêm một chút thời gian. Tuy nhiên lại nghe phía bên ngoài truyền đến thanh âm An Thiên Tá, An Phó Quan, trong vòng 3 giây đồng hồ, ta không nhìn thấy ngươi, vậy lần này ngươi không cần đi nữa. Đến rồi đây. A Sinh chỉ có thể nhanh chóng rời lều trại, một bên hướng về An Thiên Tá bên kia đi, một bên ôm bụng. Đi còn đặc biệt chậm, giống như rất khó chịu, thật vất vả tới gần An Thiên Tá, ta Sinh còn nói thêm, Đốc quân, ta hơi mót, ta cần phải đi nhà vệ sinh, đi đi, An Thiên Tá lạnh nhạt nói. Tạ Đốc quân. A Sinh mừng rỡ, về sau lại có thể kéo dài thêm một chút thời gian. Ai biết An Thiên Tá lại tiếp một câu, ngươi đi rồi không cần trở lại nữa, trực tiếp trở về Lạc Dương đi. Đốc quân, ta không sao nữa rồi. A Sinh lập tức đứng thẳng người nói. Hiện tại có thể đi được chưa? An Thiên Tá nhìn A Sinh hỏi. Đốc quân nói được là được. A Sinh đứng thẳng tắp, mắt nhìn thẳng trả lời. Xuất phát. An Thiên Tá nhìn thoáng qua về sa mạc, nhưng chỉ trong nháy mắt, rất nhanh lại thu hồi ánh mắt, kiên định đi hướng về phía đại môn Hoàng Tuyền Thành. Văn Thiếu Gia. A Sinh đi theo An Thiên Tá hướng về phía Hoàng Tuyền Thành. Thời điểm bước gần đến đại môn, quay đầu nhìn thoáng qua, xem xét lập tức vui mừng quá đỗi. Chương 1174, An Thiên Tá bọn hắn xoay người lại. Theo ánh mắt A Sinh nhìn qua, quả nhiên thấy Chu Văn Gông Nha Nhi đi từ sa mạc bước tới. Bên cạnh hắn còn có Lý Huyền cười đùa hí hửng, một bên khác thì có một đầu linh dương trắng và một đầu kim ưng đang bay lượn, cuối cùng cũng tới kịp. Trong lòng A Sinh âm thầm thở dài một hơi, Chu Văn rất nhanh đi tới. Mặc dù hắn và An Thiên Tá không để mắt lẫn nhau, nhưng việc cứu Âu Dương Lang, lập trường của hai người cực giống. Ngươi mang Nha Nhi tới đây làm gì? Không biết nơi này nguy hiểm cỡ nào sao? An Thiên Tá thấy Chu Văn ôm Nha Nhi tới, nhíu mày nói. Nàng bên cạnh ta an toàn nhất, Chu Văn trả lời. Ánh mắt hai người trên không trung gặp nhau, A Sinh có loại ảo giác, tựa như ánh mắt của bọn hắn gặp nhau phát ra điện hoa lấp lóe. Nếu như Nha Nhi có chuyện gì, ta sẽ không tha cho ngươi. Xuất phát. An Thiên Tá lạnh lùng nói một câu, quay người đi hướng về phía Hoàng Tuyền Thành. Mọi người đi theo An Thiên Tá cùng nhau đi vào đại môn Hoàng Tuyền Thành, A Sinh sau lưng An Thiên Tá. Phất phất tay ra hiệu Chu Văn, bảo hắn mau mau bắt kịp. Chu Văn cùng Lý Huyền liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau đi về phía Hoàng Tuyền Thành. Mặc dù Chu Văn đã đi qua Hoàng Tuyền Thành một lần, mà trong nguyên thông qua không biết bao nhiêu lần, nhưng tới nơi này lần nữa, trong lòng của hắn vẫn có chút khẩn trương. Hoàng Tuyền Thành chủ có thể đùa bỡn người chết trong lòng bàn tay, để lại ấn tượng hết sức sâu sắc cho hắn. Coi như hiện tại hắn đã có lực lượng khủng cụ cấp, hồi tưởng lại vẫn cảm thấy Hoàng Tuyền Thành chủ vẫn vô cùng đáng sợ. Tiến vào đại môn Hoàng Tuyền Thành trong tích tắc, thân thể phảng phất xuyên qua thời không, chờ người ta cảm nhận chung quanh, người đã đứng trên đường dài Hoàng Tuyền Thành. Mấy người An Thiên Tá đều tại phụ cận, Linh Dương và Tiểu Điểu đều đứng trên khối phiến đá riêng biệt, dưới chân mỗi người đều có một con số, bởi không có người động đậy, tất cả con số đều là 365, ngay cả Linh Dương và Tiểu Điểu cũng không ngoại lệ, bởi sức mạnh cấm kỵ của Hoàng Tuyền Thành, tất cả mọi người không cách nào sử dụng phối sủng, chỉ có thể dựa vào nguyên khí quyết và nguyên khí kỹ tu luyện được, có thủ hộ giả, cũng có thể sử dụng lực lượng thủ hộ giả, cái này đã được khảo nghiệm qua trước đó, nhưng đám quan quân này của An Thiên Tá, hơn phân nửa đều sử dụng thần thoại dịch tấn thăng thần thoại. Chỉ có hai sĩ quan khế ước thủ hộ giả, mặc áo giáp thủ hộ giả trên người, một trong số đó là An Kính Vũ. A Sinh, An Thiên Tá đánh giá hình phòng bên cạnh, hỏi A Sinh, rõ. A Sinh lên tiếng, trên thân nổi lên tia sáng kỳ dị, một cuồng sáng theo dưới chân của hắn khuếch tán ra, tạo thành khu vực lấy hắn làm trung tâm có bán kính chừng 2 mét. Đám người An Thiên Tá đi tới tiến vào bên trong khu vực cuồng sáng của A Sinh, thời điểm bọn hắn bước bên ngoài cuồng sáng, mỗi lần đi qua một phiến đá, con số dưới chân đều biến động theo. Nhưng đến phạm vi bên trong quầng sáng của A Sinh, con số dưới chân không biến hóa gì. Chu Văn hơi kinh ngạc nhìn A Sinh, loại năng lực này rõ ràng hơi giống Thái Thượng Khai Thiên Kinh của hắn, cũng có năng lực khắc chế sức mạnh cấm kỵ. Có điều loại năng lực này mang tính quần thể, bao quát trong phạm vi một khu vực nào đó. Thấy trên mặt Chu Văn lộ vẻ kinh ngạc, A Sinh vừa cười vừa nói. Đây là năng lực vận mệnh chi luân của ta, có thể tạm thời che giấu sức mạnh cấm kỵ Hoàng Tuyền Thành. Văn thiếu gia, ngươi cũng đến đây đi. Chu Văn nắm tay Nha Nhi, cùng đám người Lý Huyền đi qua, Tiểu Điểu và Linh Dương cũng đi vào bên trong quầng sáng. Bên trong quầng sáng của A Sinh, không chỉ con số dưới chân sẽ không thay đổi, mà còn không xúc động đám quỷ hình bên trong Hoàng Tuyền Thành kia, chỉ cần bên trong quầng sáng kia, có thể tùy ý đi lại. Mọi người tới trước hình phòng thứ nhất, hình phòng còn chưa mở, A Sinh nhìn An Thiên Tá, đồng thời lại nhìn Chu Văn một chút nói. Thời gian có hạn, chúng ta không có khả năng đồng thời đợi nếm người nếm thử hình phạt hai lần, vậy ai tới tiếp nhận hình phạt nơi này? Tự nhiên là ta. Lữ Bất Thuận di chuyển thân thể mập mạp nói, hay để ta tới đi. Lý Huyền cũng nói, Lữ sư trưởng có năng lực tái sinh vô hạn, để hắn tới đi. An Thiên Tá nói, hay để Lý Huyền tới đi, lượng hình phòng này hết sức đặc thù, năng lực tái sinh đơn thuần chưa chắc đi đến cuối cùng. Chu Văn thử nghiệm qua không ít hình phạt, tự nhiên biết những hình phạt này lợi hại thế nào, năng lực tự lành đơn thuần thôi vẫn chưa đủ, bằng không hắn cũng chẳng mất công đi tìm Lý Huyền làm gì. Vân thiếu gia, ta biết ngài là nhân vật bất phàm. Thực lực của ta không cách nào so với ngài, có điều phương diện tự lành, Liễu mập mạp ta tự nhận hay, chỉ sợ không ai dám nhận đệ nhất. Lữ Bất Thuận híp đôi mắt nhỏ nói. Nếu đã vậy, chúng ta tách ra hành động đi. Chu Văn nhìn An Thiên Tá một chút nói. A Sinh nói. Kinh Vũ chỉ có thể sử dụng thời gian gia tốc đối với một người, chỉ sợ không cách nào phân tâm chú ý hai nơi. Các ngươi tự làm việc của mình là được, không cần để ý chúng ta không cần thời gian gia tốc. Chu Văn suy nghĩ một chút nói. Không cần thời gian gia tốc. Chỉ sợ không kịp. Nói thời gian 24 tiếng, nhưng hình phòng cách mỗi 1 giờ mới có thể mở một lần. Trên thực tế chỉ có 12 giờ. Trong vòng 12 tiếng tiếp nhận 239 loại hình phạt. Tốc độ bình thường chỉ sợ không kịp. Ta Sinh nói. Ta tự có biện pháp. Chu Văn không muốn mất thời gian nói rõ lý do. Để hắn tự làm đi. An Thiên Tá lạnh nhạt nói. Cho đến thời gian, hình phòng quả nhiên mở rộng. Lý Huyền cùng Lữ Bất Thuận đồng thời đi về hướng hình phòng thứ nhất. Trên hình phòng kia viết hai chữ cứ hình, mời người. Lý Huyền ra dấu để Lữ Bất Thuận đi trước, bởi hắn thấy Lữ Bất Thuận không có ý muốn nhượng bộ, hắn trước hết lui qua một bên. Lữ Bất Thuận cũng không khách khí, trực tiếp tiến vào hình phòng. Bên trong hình phòng kia có một mảnh cưa gỗ bằng kim loại,